Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Thiên Đao Cửu Pháp. Converter, Dark Hero, hẳn là Tần giáo chủ muốn làm kế mượn đao giết người. Dương Tinh Quân nhìn về phía Tần Mục, không vui nói, Tần giáo chủ niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là tâm nhãn lại là không ít. Tề công tử không cần mắc mưu của hắn, nếu như giết ma tộc, chúng ta chỉ sợ sẽ lâm vào bị động. Tề Cửu nghi lơ đễnh, Tinh Quân yên tâm, ma tộc bất quá là chó thiên đình nuôi thôi, chó chết mấy đầu, không có cái gì trở ngại. Tần huynh là muốn mượn cơ hội này xem ta bản sự. Ta cũng muốn mượn cơ hội này xem hắn bản sự. Tần Mục cười nói, Tề huynh ý chí muốn so Dương Tinh Quân rộng lớn rất nhiều. Dương Tinh Quân đối với Tề huynh ăn nói khép nép, trong lòng lo được lo mất, đại khái là bởi vì hắn địa vị cao hơn ngươi rất nhiều. Tề huynh hẳn là đến từ cái gọi là thiên đình, người này tới mục đích là vì ta. Tề Cửu Nghi mỉm cười, Tần huynh thông minh, ngươi nên gọi là Tần Nghi mới đúng. Tần Mục nói, đoán ra mục đích của ngươi cũng không khó, tính không được thông minh, không gọi được Cửu Nghi. Ngươi vừa mới mời ta đi Duyên Khang quyết đấu, chỉ sợ cũng là có khác tâm tư. Tề Cửu Nghi trong lòng nghiêm nghị, mỉm cười không nói. Tần Mục ngửa đầu nhìn về phía Dương Tinh Quân, nói, Tinh Quân, tâm tư của ngươi không có đặt ở trên cùng đồ ra ra một trận chiến. Giao chiến thời điểm ngươi sẽ bị một đao đánh chết. Đợi chút nữa ngươi có thể nhìn ta nói có đúng hay không? Dương Tinh Quân hừ lạnh một tiếng. Tần giáo chủ là muốn đả kích đạo tâm của ta. Tần Mục không để ý đến, nhìn về phía đối diện, chỉ gặp đông đảo cao thủ ma tộc tuần tự đã tìm đến. Thậm chí tới không ít thần kiều cảnh giới cao thủ, còn có không ít ngũ diệu cảnh giới, thiên nhân cảnh giới thần thông giả, nghĩ đến là bị chính mình khích tướng, nhịn không được xông lại. Ma tộc dùng vũ lực vi tôn, mỗi cái cảnh giới thần thông giả đều có võ lực xếp hạng. Tần Mục tại Ly Thành đánh qua một chút cao thủ thất tinh cảnh giới, là trong ma tộc thần ma đệ tử có thể đứng hàng 10 vị trí đầu cường giả. Trong đó Chiết Hoa Lê đứng hàng thất tinh cảnh giới thứ nhất, mà mặt khác cảnh giới cũng tương tự có xếp hạng. Tới chỗ này thần thông giả, duy chỉ không có thất tinh cảnh giới cùng lục hợp cảnh giới, bởi vì hai cảnh giới này cao thủ trên cơ bản đã bị Tần Mục giết sạch. Đám người khí thế hùng hổ mà đến, cầm đầu một tôn ma tộc thần kiều cảnh giới cường giả đưa tay. Đám người dừng bước lại. Tôn này thần kiều cảnh giới cường giả thực lực tu vi đã gần như thần trì, cực kỳ cường đại, để tư bà bà bọn người trong lòng đều là nghiêm nghị. Cảm giác được đối với mình có uy hiếp lực, bọn hắn mặc dù bù đắp trên công pháp không đủ, nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, giống nhau cảnh giới so với ma tộc những cao thủ thuở nhỏ liền tu luyện chân thần pháp môn này vẫn còn có chút kém. Bất quá, đợi một thời gian, bọn hắn cũng có thể đem nhục thân các mặt rèn luyện đến cùng chân thần cùng cảnh giới cấp độ. Mà lại, Tần Mục truyền thụ cho hắn bọn họ nguyên khí nhân thể hình thái mạch lưới, là công pháp nhập đạo bậc cửa. Công pháp nhập đạo bao quát thiếu niên chân thần các mặt, không chỉ có là tu luyện nhục thân, đồng dạng cũng là tu luyện nguyên thần, rèn luyện nguyên khí, mà luyện đạo pháp thần thông, chỉ đem nhục thân tu luyện tới thiếu niên chân thần cấp độ, còn lâu mới có thể cùng chân chính thiếu niên chân thần so sánh. Duyên Khang Tần giáo chủ, tôn này ma tộc thần kiều cường giả ánh mắt rơi trên người Tần Mục, trầm giọng nói, người tại thất tinh cảnh giới không có đối thủ, nhưng không có nghĩa là ở cảnh giới khác cũng không có đối thủ. Ta, Phược Nhật La đệ tử Thúc Dạ, đến đây lĩnh giáo. Tần Mục hiếu kỳ nói, Thúc Dạ sư huynh, người tại thần kiều cảnh giới đứng hàng thứ mấy? Thứ hai, Thúc Dạ lạnh nhạt nói. Xếp hạng thứ nhất chính là Đồ Tuấn. Bất quá hắn đang trùng kích ma thần cung, sắp trở thành ma thần. Không có tham chiến, hắn trở thành ma thần đằng sau. Ta chính là đệ nhất. Tần Mục lắc đầu, ngươi đi mời hắn xuất quan. Ngươi không được. Phược Nhật là đệ tử ta lúc trước giết qua một cái thiên nhân cảnh giới Phược Vũ Kiêu. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là tại giống nhau cảnh giới liền kém xa ta. Thúc Dạ giận dữ, đột nhiên, Phược Nhật La từ trên trời giáng xuống, rơi vào rất nhiều ma tộc trước người. Thúc Dạ các loại cao thủ ma tộc vội vàng chào. Tôn Vương, Phược Nhật La đưa tay, ra hiệu đám người không cần đa lễ. Không cần đa lễ, ngang nhau cảnh giới, các ngươi không phải Tần Tiểu Hữu đối thủ. Không phải tại mỗi cái cảnh giới đứng hàng thứ nhất. Căn bản không có xuất thủ cho hắn giết tất yếu. Cầm điếc, đồ tể bọn người trong lòng nghiêm nghị. Đây là một tôn chân ma hàng lâm. Bọn hắn liền xem như cùng tiến lên cũng không phải địch thủ. Phược Nhật La ánh mắt từ đồ tể trên mặt dịch chuyển khỏi. Rơi vào cầm điếc trên thân. Sau đó lại rơi ở trên thân Dương Tinh Quân. Cuối cùng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục trong lòng giật mình. Vội vàng chụp vào ngực, lúc này mới nhớ tới ngọc bội không tại ngực treo, mà là bị thổ bá đánh vào trong mi tâm mắt dọc của hắn. Phược Nhật La nhìn thấy tay của hắn chụp vào ngực ngọc bội. Trong lòng nhảy một cái, nhớ tới bị mất khống chế Tần Mục trọng thương tình hình. Lồng ngực của mình ẩn ẩn bị đau, cười ha ha nói, Tần Tiểu Hữu không cần kinh hoàng, ta cũng không ác ý. Lần này sở dĩ đến đây, cũng là làm chứng, sẽ không hướng ngươi xuất thủ. Tần Mục thở phào một cái, buông xuống ngực bàn tay, khom người nói, Phược Nhật La tiền bối là cao nhân, làm việc công đạo, ta xưa nay bội phục. Tề Cửu Nghi ánh mắt cũng rơi vào nơi ngực của hắn. Trong lòng khẽ nhúc nhích, lộ ra dáng tươi cười, khối ngọc bội kia quả thật bị hắn treo ở ngực. Biết thứ này ở nơi nào, liền dễ dàng nhiều. Đột nhiên, lại có một vị giai nhân tuyệt sắc đi tới. Dung quang bắn ra bốn phía, xuất hiện ở bên người Phược Nhật La. Ánh mắt đảo qua đồ tể, cầm điếc, Dương Tinh Quân bọn người, rơi ở trên thân Tư Bà Bà. Trên mặt quang mang lập tức ảm đạm rất nhiều. Nàng cũng là giai nhân tuyệt sắc, nhưng là so sánh Tư Bà Bà. Lập tức ảm đạm phai mờ, một cái là tuyệt sắc, một cái là tuyệt thế, không thể so sánh nổi. Tần Mục nhìn thấy nữ tử này, thử dò xét nói, U Đô Lục Ly, chính là thiếp thân. Lục Ly thu hồi ánh mắt, trong lòng sinh ra một tia ghen ghét, hướng hắn ngon ngọt cười, cực kỳ vũ mị, nhưng mà thanh âm lại là nam tử thô trọng thanh âm. Tuyệt thế giai nhân. Ta thấy mà yêu, còn sinh ra một tia ghen ghét đâu. Vị muội muội này xưng hô như thế nào? Tư Bà Bà đang muốn trả lời. Tần Mục lắc đầu, thấp giọng nói. Bà Bà, U Đô pháp thuật, rất nhiều nhằm vào hồn phách. Biết tên thật lời nói liền có biện pháp đối phó ngươi. Tư Bà Bà vội vàng bỏ đi báo ra tên thật ý. Nghĩ, Lục Ly cười khanh khách nói. Tần Phượng Thanh, thiếp thân quả thực không nghĩ tới. Người vậy mà lại biến thành hiện tại cái dạng này. Thật thật mà để thiếp thân thất vọng. Người ta còn muốn làm ra tuyệt thế giai nhân này thể xác tới chơi một chơi đâu. Còn có vị quý nhân này, có phải là hay không họ Tề? Tề Cửu Nghi mỉm cười. Tề thị Tề Cửu Nghi, gặp qua Lục Ly tiết độ sứ. Lục Ly thanh âm vẫn như cũ rất là nặng nề, nhưng ngữ khí cũng rất là réo rắt thảm thiết. Xem ra thiên đình không tin được người ta đâu. Vậy mà phái tới Tề công tử, thật làm cho thiếp thân trái tim băng giá. Tề Cửu Nghi thản nhiên nói, tiết độ sứ nếu là không có tâm hoài quỷ thai, cần gì phải quan tâm ta? Lục Ly cười lạnh nói, ta nếu lại tới đây... Như vậy ngươi liền dẫn không đi họ Tần. Tề Cửu Nghi mỉm cười nói. ta không có nghĩ qua muốn dẫn đi hắn. Ta dùng qua Tần huynh đằng sau, cũng có thể giao cho ngươi. Lục Ly nhãn tình sáng lên, một lời đã định. Tề Cửu Nghi cười không nói. Tần Mục nhíu mày, Phược Nhật là tự mình đến đây, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn vốn là muốn cho Tề Cửu Nghi cùng cao thủ ma tộc quyết đấu, nhìn xem thiếu niên đến từ thiên đình này có bản lãnh gì, tiện thể để Tề Cửu Nghi cùng ma tộc kết thù kết oán. Nhưng mà Phược Nhật La trực tiếp giáng lâm, không để cho ma tộc cường giả xuất thủ khiêu chiến, hiện tại lại đụng tới một cái nguyên bản giấu ở tinh ngạn trong sinh tử thần tàng Lục Ly. Lục Ly đã từng khống chế tinh ngạn đi bắt Tần Mục, tinh ngạn cùng nàng bất hòa, đưa nàng đuổi ra sinh tử thần tàng. Nàng cùng Tề Cửu Nghi là cạnh tranh quan hệ, đều muốn bắt Tần Mục, mà Tề Cửu Nghi đôi câu vài lời liền bỏ đi Lục Ly địch ý. Bọn hắn cùng chung mối thù, Tần Mục liền trở thành bọn hắn thống nhất mục tiêu. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a, ta không có khả năng nắm giữ tất cả biến số. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút lo lắng. Người thọt tại sau lưng của hắn nhỏ giọng thầm thì nói: tiểu tử thúi chơi đập. Dương Tinh Quân lườm Tần Mục một chút, lộ ra dáng tươi cười, đột nhiên trầm tĩnh lại. Tần giáo chủ tâm thần tựa hồ có chút loạn, ngươi bố cục bị hoàn toàn xáo trộn, hiện tại ngươi tâm loạn như ma. Loại trạng thái lo được lo mất này rất dễ dàng bị Tề công tử xử lý. Tần giáo chủ phải chăng cần thời gian đến hoạt động cả một chút? Tốt, Tần Mục lập tức nói, ta đích xác cần điều chỉnh một chút tâm tính. Đồ Gia Gia, Dương Tinh Quân, hay là các ngươi tới trước giải quyết giữa các ngươi ân oán a? Dương Tinh Quân nụ cười trên mặt cứng ngắc, hồn nhiên không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đáp ứng. Đồ Tể cười ha ha, rộng mở quần áo, cởi trần ý chí, ngửa đầu nhìn trời, lão Tạc Thiên, ta mắng ngươi lâu như vậy, rốt cục có thể cho ngươi chảy máu. Dương Tinh Quân, xin mời. Một đạo đao ý phóng lên tận trời, đem bầu trời vỡ ra, một đóa thương vân lập tức thường thường chia hai nửa. Đồ Tể chiến ngứng ngập trời, ánh mắt sắc bén như đao, rơi trên người Dương Tinh Quân. Dương Tinh Quân bị hai đạo ánh mắt này đâm trúng như trúng đao mang, trong lòng giật mình, đằng không mà lên, giữa không trung kim quang đại phóng, thân hình của hắn càng lên càng cao, sau lưng cánh chim soạt mở ra, lập tức tầng tầng lớp lớp kim vũ hướng bốn phương tám hướng nở rộ. Dương Tinh Quân trên thân lông vũ không ngừng tuôn ra, từ thân người hóa thành tam túc thần điểu, kim quang chói mắt cùng giữa không trung vầng mặt trời chói chang kia tương dung, như là trong đại nhật kim ô, kim truyền ra lệ khiếu, chói tai không gì sánh được. Thiên đao, ngươi lần trước bị ta chặt đứt, đao pháp của ngươi đều bị ta phá vỡ, hôm nay ngươi có gì có thể vì? Ngươi cho rằng ta những năm này là tại Tàn Lão thôn ăn chay hay sao? Đồ Tể thét dài rút đao, nhảy lên đạo không, đi lại thanh vân, thân thể nhoáng một cái trở nên không gì sánh được cao lớn. Trên bầu trời đao quang trong nháy mắt trở nên không gì sánh được sáng tỏ, thậm chí che khuất Dương Tinh Quân vầng mặt trời chói chang kia quang mang. Chém về phía vầng mặt trời kia, đao khai minh nguyệt hoàn, Tần Mục không khỏi kích động lên. Sát chư đao pháp chiêu thứ 9. Bá Sơn Tế Tửu hai con ngươi mở mịt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tần Mục trong miệng sát chư đao pháp chính là Thiên Đao Bát Pháp. Bất quá Đồ Tể Thiên Đao Bát Pháp chỉ có 8 chiêu, mà bây giờ Đồ Tể thi triển đao pháp lại xuất hiện lúc trước hắn chưa từng thấy qua đao pháp. Thiên đao có chiêu thứ 9, Thiên Đao Cửu Pháp, đao khai minh nguyệt hoàn. Trên bầu trời, sáng như tuyết đao quang hội tụ, đã không nhìn thấy Đồ Tể thân ảnh, chỉ còn lại có không gì sánh được sáng tỏ đao quang tập hợp một chỗ như là một vầng minh nguyệt. cùng đối diện vầng đại nhật ánh vàng rực rỡ kia gặp lại. Trong đại nhật, vô số kim vũ hội tụ thành kiếm, mang theo hùng liệt thái dương chân hỏa, phóng tới đối diện minh nguyệt hoàn. Ông kim kiếm chân hỏa xông vào trong minh nguyệt, đột nhiên minh nguyệt quang mang đại phóng, giống như là minh nguyệt hấp thu ánh nắng phản chiếu ánh nắng là trăng ánh sáng. Đao quang mang lập tức nồng đậm mấy lần. Minh nguyệt tán đi, hóa thành một đạo kinh thiên động địa đao quang. Tần Mục kích động không thôi, cao giọng ngâm nói: "Tòng quân Ngọc Môn đạo, trục bắt Kim Vi Sơn, địch tấu Mai Hoa khúc, đao khai Minh Nguyệt Hoàn." Hắn ngâm chính là đao khai Minh Nguyệt Hoàn một chiêu này đao quyết. Giữa không trung, máu vẩy như mưa, đồ tể thân thể hùng tráng sừng sững ở trong thiên địa. Tắm rửa thần huyết cùng hừng hực liệt hỏa, thiên đao lưu quang, cắt ra mặt trời, ha ha cười nói, tiếng trống minh trên biển, binh khí nắm giữ trong mây, nguyện chém đầu thiên thần, tiến nhanh vô vọng quan. Mà vào lúc này, một vị nhân tộc thiếu niên từ trong ma tộc đại doanh đi tới, cõng một ngụm yêu đao, đang chạy về nơi này, ngửa đầu thấy cảnh này, không khỏi tâm thần đại chấn, không tự chủ được lâm vào trong ngộ đạo. Giữa không trung, Dương Tinh Quân đầu lâu rơi xuống, nện ở ma tộc đại doanh phía trước, truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.